Chương 1221, không cần để ý tôm tép ngại nhép. Vệ trường không lóa mắt, không kém chút nào Vũ Văn Thiên Hà. Đông đảo võ giả, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm vệ trường không cùng Vũ Văn Thiên Hà, cái này hai đại thiên tiêu. Tại quảng trường phía trước nhất, vệ trường không ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vũ Văn Thiên Hà. Cái sau nhắm mắt lại, không có mở ra, tựa hồ không muốn phản ứng vệ trường không. Cái sau thấy thế, giang tay ra, nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ bất quá, trong tươi cười có một ít dữ tợn. Báo danh võ giả, toàn bộ đến đông đủ về sau, Hư Hải Thành chủ trạm tại đài diễn võ bên trên. Các vị, hôm nay là chúng ta Hư Hải Thành sàng chọn thời gian, báo danh tổng số có 3 vạn võ giả, nhưng là cuối cùng chỉ có thể có 30 người, tiến vào cuối cùng quyết chiến, sở dĩ cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thành chủ lời nói, đưa tới sóng to gió lớn. Vô số xem náo nhiệt võ giả, đều là khiếp sợ không thôi. Báo danh võ giả tổng cộng 3 vạn, nhưng chỉ có 30 có thể tấn cấp, cái này đào thải, cũng quá tàn khốc đi bất quá, hiện thực liền là như thế. Vệ trường không bọn người, đứng tại hàng trước nhất, trên mặt có một vòng vẻ đạm nhiên. Đối với bọn hắn tới nói, tiến vào trước 30, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà đối với cái khác võ giả tới nói, cờ nở vót đến nhọn cả đầu đi tranh đoạt. Xin hỏi thành chủ, không biết cái này sàng chọn quy tắc là cái gì, có người lên tiếng hỏi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thành chủ, chờ đợi hắn hồi phục. Thành chủ phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, toàn tức nói, bởi vì dự thi võ giả đông đảo, sở dĩ vòng thứ nhất là hôn chiến. Bất quá, Hư Hải Thành hải bảng 10 vị trí đầu, không cần tham gia vòng thứ nhất hôn chiến, trực tiếp tấn cấp. Thành chủ lời nói, đưa tới đám người chấn động. Rất nhiều võ giả, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Hải bảng 10 vị trí đầu, không cần hôn chiến, thật sự là hâm mộ ai cho dù tham gia hôn chiến, bọn hắn QNZ như cũ có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Hải bảng 10 vị trí đầu, tùy ý lôi ra một cái đến, liền có thể lực gáp quân hùng. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, Phương Thần mắt vẫn nhắm như cũ, không để ý đến đám người. Hải bảng, là Hư Hải Thành thế hệ trẻ tuổi thiên tài bảng danh sách. Có thể đưa thân hải bảng, đều là thiên tài. Đám người đối Vu thành chủ không dị nghị, tiếp xuống liền bắt đầu hôn chiến. Phủ thành chủ sớm đã chuẩn bị xong hôn chiến địa điểm. Tại Hư Hải Thành phương Bắc, có một mảnh hoang nguyên. Cái này trên cánh đồng hoang, có một vòng tròn. Sở hữu võ giả, toàn bộ tiến vào vòng tròn bên trong. Nếu có võ giả bị hoành sát, hoặc là bị bức lui ra vòng tròn, liền coi như đào thải. Đơn giản như vậy thô bạo. Rất nhanh liền có thể đào thải đại bộ phận võ giả. Trung trung điệp điệp đám người, đi tới trên cánh đồng hoang. Tất cả mọi người, tiến vào vòng tròn. Hư Hải Thành Chu giải thích một chút quy tắc, không cho phép hạ tử thủ, điểm đến là dừng. QNZ không cho phép vượt qua 10 cái trở lên vây công, nếu là không thêm vào ngăn trở, 3 vạn người vây công một người, mạnh hơn cũng phải bị đào thải. Thành chủ biết rõ, cái này 3 vạn người bên trong, có rất nhiều đục nước béo cò người. Cường giả chân chính, không đủ 100 số lượng. Sở dĩ, lần này đấu vòng loại, cuối cùng vòng tròn bên trong, còn lại 100 người, tự động kết thúc. Vệ trường không bọn người, đứng tại vòng tròn bên ngoài, sắc mặt lạnh nhạt. Bọn hắn căn bản không quan tâm cái gọi là đấu vòng loại. Chiến đấu, bắt đầu. Theo thành chủ ra lệnh một tiếng, lập tức trên cánh đồng hoang, bạo phát ra kịch liệt hôn chiến. Đi chết đi. Có người đại hống. Trực tiếp một quyền đánh phía bên cạnh võ giả. Không đợi đánh bay người này, hắn liền nhận lấy công kích. Phanh vừa mới bắt đầu, tự có võ giả bị đánh bay ra vòng tròn. Có chút võ giả, cảm giác được chiến đấu tàn khốc, trực tiếp chủ động nhận thua. Ta nhận thua. Có chút võ giả không nguyện ý nhận thua, đại sát tứ phương, bất quá quá mức lóa mắt, dễ dàng bị vây công. Phương Thần cái này ai cũng không có chú ý võ giả, đi tới vòng tròn tít ngoài rìa. Bình thường võ giả sẽ không tới nơi này, bởi vì nơi này dễ dàng bị đào thải. Phương Thần trực tiếp ngồi xếp bằng, bàn tay vung lên, lập tức quanh thân xuất hiện một tòa trận pháp. Trên cánh đồng hoang chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Chiến đấu ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, tiểu đào thải 2 vạn người, đủ để thấy chiến đấu kịch liệt. Lúc này, rốt cục có người chú ý tới Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần ngồi xếp bằng, hắn âm trầm cười một tiếng, tới gần Phương Thần, chuẩn bị đánh lén. Nhưng mà, nắm đấm của hắn còn không có tiếp xúc đến Phương Thần, tự bị trận pháp đánh bay. Một màn này, lập tức đưa tới vòng tròn bên trong cái khác võ giả chú ý. Tiểu tử này điên rồi sao, thế mà ngồi ở nơi đó quá phách lối, đồng loạt ra tay, giết hắn. Tới gần Phương Thần mấy cái võ giả, cùng một chỗ liên thủ, đối Phương Thần xuất thủ. Kết quả có thể nghĩ, toàn bộ bị đánh bay. Tình huống bên này, rốt cục đưa tới ngoại giới người chú ý. Ừm, kia là trận pháp vệ trưởng không, bọn người có chút nhíu mày, phát hiện Phương Thần là một cái trận pháp thần sư. Không nghĩ tới lại có trận pháp thần sư. Sa Tuyên nói, Vũ Văn Thiên Hà cũng là gật đầu, những này võ giả, không cách nào phá khai trận pháp. Quả nhiên, rất nhiều võ giả nếm thử phá trận, nhưng đều vô công mà trở lại. Cuối cùng, đám người không tiếp tục để ý Phương Thần, nhao nhao lâm vào hỗn chiến bên trong. Sau 3 canh giờ, vòng tròn bên trong võ giả, chỉ còn lại có 1.000 người, đào thải hơn 28.000 người. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Bất quá, tất cả mọi người không có đi đối phó Phương Thần tâm tư. Ngoại giới, trước đó chào phúng qua Phương Thần mấy cái võ giả, thấy cảnh này, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tiểu tử này thật sự là may mắn, thế mà để hắn dạng này qua cửa ải đáng hận a, vì sao không có ai đi đối phó hắn mấy cái võ giả, rất chán ghét Phương Thần, nhìn thấy hắn bình yên vô sự ngồi dưới đất, có chút tức giận. Vòng tròn bên trong võ giả, chỉ còn lại 300 người thời điểm. Rốt cục, có người kìm nén không được, muốn đối Phương Thần xuất thủ. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Ngươi xuất thủ, là hải bảng thứ 50 cường giả. Tiểu tử này chết chắc, hải bảng thứ 50 cường giả xuất thủ. Đúng vậy a, hải bảng cường giả, không phải tầm thường. Từ đầu đến cuối, Phương Thần không núp nhích. Hải bảng thứ 50 cường giả, triển khai lăng lệ bá đạo công kích, hung hăng đánh vào trên trận pháp. Ông trên trận pháp xuất hiện một tầng gợn sóng, sau một khắc cường hoành phản lực, trong nháy mắt đem trận pháp. Làm sao có thể hải bảng thứ 50 cường giả, cứ như vậy bị đào thải. Trên cánh đồng hoang, một mảnh xôn xao. Thanh chủ bọn người, đối Phương Thần cũng là khẽ gật đầu. Có được bực này trận pháp, tấn cấp phi thường nhẹ nhõm. Cái khác võ giả, mặc dù thực lực rất mạnh, tự nhận là có thể chiến thắng Phương Thần, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Cuối cùng, kinh lịch 5 canh giờ lực chiến, vòng thứ nhất hôn chiến cuối cùng kết thúc. Lưu lại võ giả, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Cuối cùng kết thúc. Đám người cảm thán. Hôn chiến trình độ kịch liệt, so dĩ vãng bất kỳ lần nào còn lớn hơn. Ngắn ngủi 5 canh giờ, chết gần ngàn người. Bất quá, chết đều là kẻ yếu, phủ thành chủ lại không chút nào để ý vòng thứ nhất kết thúc. Chúc mừng các ngươi, tiến vào xuống một vòng. Hư Hải Thành Chu, lộ ra nụ cười sán lạ. Vòng thứ 2 tranh tài, đám người về tới Hư Hải Quảng Trường. 110 người, 22 đối chiến, kẻ bại trực tiếp bị đào thải. Bởi vì tranh tài võ giả thực lực cách xa quá lớn, dẫn đến tranh tài tiến độ rất nhanh. Vẹn vẹn một canh giờ, cuộc tranh tài vòng thứ 2, liền muốn kết thúc. Phương Thần là cao y củ ổ y cu nở dê lên đài võ giả. Đối thủ của hắn, là một cái thiên cương cảnh bắt trọng võ giả. Tiểu tử, vòng thứ nhất hôn chiến, để ngươi nhặt được một cái tiện nghi, một trận chiến này, ta đánh bại ngươi. Đối thủ của hắn, lạnh giọng nói. Không đợi Phương Thần nói chuyện, đối thủ tiểu xuất thủ. Hiển nhiên, hắn sợ hãi Phương Thần bố trí trận pháp. Đối với cái này, Phương Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Toàn tức, đấm ra một quyền, trực tiếp giải quyết chiến đấu. Phương Thần thực lực, chấn kinh tất cả mọi người. Bất quá, hải bảng 10 vị trí đầu, vẫn như cũ đối hắn chẳng thèm ngó tới. Vòng thứ 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngay sau đó là vòng thứ 3. Đào thải 55 người, còn lại 55 người tấn cấp. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, một vòng này Phương Thần rút thăm luôn không, vô số võ giả không ngừng hâm mộ. Nhìn thấy khoảng trống ký, Phương Thần trực tiếp đứng ở một bên, nhắm mắt lại. Vũ Văn Thiên Hà thấy thế, có chút nhíu mày. Kẻ này có chút phách lối. Vòng thứ 3 tranh tài, thời gian sử dụng 2 canh giờ, đào thải 27 người, tăng thêm Phương Thần, tổng cộng có 28 người tấn cấp. Khoảng cách 30 người danh lạch, còn thiếu 2 cái. Bị đào thải 27 người, thay phiên chiến đấu, cuối cùng chọn lựa 2 người, góp đủ 30 người danh sách. Hư Hải Thành Chu trên mặt, tràn đầy nụ cười. Hư Hải Thành thế hệ trẻ tuổi càng là cường đại, hắn càng là cao hứng. Hắn đã cười y không ngậm mồm vào được. Nhất là hải bảng 10 vị trí đầu võ giả, thực lực quá mạnh, để hắn đều khiếp sợ không thôi. Mà lại, còn có một cái hắc mã trận pháp thần sư, cũng đáng được trọng thương. Một ngày thời gian, Hư Hải Thành tiểu sàng chọn hoàn tất. Bọn hắn cái này 30 người, sẽ đại biểu cho Hư Hải Thành, tiến về Thành Giật Thành, cùng cái khác 35 tòa thành trì thiên tài, từng cái quyết đấu. Các ngươi 30 người, là ta Hư Hải Thành tối cường thế hệ trẻ tuổi, sau 3 ngày, ta đem tự mình mang các ngươi tiến về Thành Giật Thành. Đến lúc đó, toàn bộ Thanh Giật đảo vô số thiên tài, đều sẽ hội tụ vào một chỗ. Hy vọng các ngươi có thể tại cuối cùng quyết chiến bên trong, vô cùng lóa mắt. Hư Hải Thành Chu nói xong, rời đi quảng trường. Đám người dần dần tán đi. Vệ Trường không như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút, quay người rời đi. Phương Thần QNZ chuẩn bị đi. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh đi tới. Phương Thần đúng không người này trên mặt có một đạo mặt sẹo, tản ra hung thần khí tức. Có việc Phương Thần ngẩng đầu hỏi. Hứa Trúc là đệ đệ ta. Người này bình tĩnh nói. Không biết. Ngươi đem một quyền đánh bay, đánh gây hắn một đầu cánh tay. Không nhớ rõ. Phương Thần vẫn như cũ lắc đầu. Nhìn thấy Phương Thần lạnh lùng thái độ, Hứa Phi âm trầm cười một tiếng. Ta gọi Hứa Phi, hy vọng chúng ta có thể tại quyết chiến bên trong gặp nhau. Hứa Phi nói xong, quay người rời đi. Phương Thần căn bản tiểu không có đem Hứa Phi coi ra gì. Lão đại, ngươi làm sao bất lộ hai tay trấn nhiếp thoáng cái, những này ngốc thiếu, thật coi ngươi là quả hồng mềm ai nhất là cái này não tàn Hứa Phi, ta muốn hắn, trực tiếp đụng đầu vào trên tường đâm chết được rồi. Tiểu lao thử nhảy ra ngoài, bất mãn nói. Không cần để ý những này tôm tép ngại nhép.